Thằng hề trò chơi, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 328, tàn giã. Trần Tiếu đem chìa khóa và giải trừ gen độc tố dược tề nhét vào trong túi. Sau đó liền lấy điện thoại cầm tay ra, cho Bạch Hùng gọi điện thoại. Đều mất tích nhiều ngày như vậy, cũng nên cho mình đồng đội gọi điện thoại. Không phải bọn hắn thật sự coi chính mình đã bị bầy trùng nuốt. Đợi đến lần nữa lộ diện thời điểm, phát hiện ngay cả mộ phần đều cho đào xong. Cái kia nhiều xấu hổ. Rất nhanh, điện thoại liền tiếp thông. Này, hắn giống như là thường ngày lên tiếng chào. Bất quá, ngoài ý liệu là, điện thoại bên kia truyền đến lại không phải Bạch Hùng thanh âm. Người mỗi lần đều là dùng như thế cần ăn đòn ngữ khí cùng hắn trò chuyện. Tống Tuyền lạnh lùng nói. Ếch, Trần Tiếu suy nghĩ một cái. Đúng vậy a, ngươi bây giờ còn không có bị đánh chết, thật sự là may mắn. Tống Tuyền vẫn như cũ châm chọc khiêu khích. Trần Tiếu cũng không để ý. A, cái kia, lại nói ngươi vì cái gì cầm Bạch Hùng điện thoại a? So với cái này, ngươi không cảm thấy hẳn là trước giải thích một chút vì cái gì ngươi đột nhiên từ nhiệm vụ bên trong biến mất a? Ta còn rất chờ mong cho rằng ngươi đã chết đâu. A, cái này a, đương nhiên là bí mật của ta vũ khí nha. Trần Tiếu giống như đáp không phải đáp đánh lấy liếc mắt. Đại khái, vũ khí bí mật, đoàn đội đạo cụ bên trong tựa hồ cũng không thể để ngươi thoát ly chiến trường đồ vật a. Thôi đi, cho nên mới sẽ nói vũ khí bí mật nha. Không phải ngươi cho rằng ta mỗi lần tinh anh đánh cược tranh tài đều chiếm được ban thưởng gì? Trần Tiếu bắt đầu miệng lưỡi dẻo quẹo, còn giả bộ là một bộ cao thâm mạt chắc dáng vẻ. Được rồi, tranh thủ thời gian trả lời vấn đề của ta. A, ngươi không muốn nói coi như xong. Về phần Bạch Hùng, hắn hiện tại đã tải chữa trị khoang thuyền, bên trong nằm 3 ngày, Tống Tuyền thầm thảm nói ra. Trần Tiếu tùy theo ngạc nhiên sau mấy tiếng. Trật tự hội ngân sách châu Á phân bổ chữa bệnh khu, Trần Tiếu đứng tại một cái thuần trắng cửa kim loại trước. Rất nhanh, cửa nhận cảm ứng, liền hướng hai bên mở ra. Cửa nội chắc chính là loại kia chất đầy chữa bệnh thiết bị gian phòng. Nhớ kỹ Trần Tiếu cùng Bạch Hùng mới vừa tới đến châu Á phân bộ thời điểm, đều ở nơi này ngây người thời gian rất dài. Khi đó ca thị khu nghiên cứu vừa mới bị chơi hỏng không? Là bị tập kích, mà hai cái vị này đều bị thương không nhẹ. Giờ phút này, tại phòng điều trị chính giữa, là một quá chiếm diện tích cực lớn, chữa trị khoang thuyền. Nhìn muốn so với trước Trần Tiếu, qua còn cao cấp hơn nhiều lắm. Mà tại chữa trị khoang thuyền chung quanh, ngoại trừ không ngừng bận rộn nhân viên y tế bên ngoài, còn có Tống Tuyền cùng sắc mặt lo lắng Lưu nữ sĩ. Ếch, mọi người tốt a. Trần Tiếu phất phất tay, lúng túng phá vỡ trầm mặc. Hai nữ nhân cùng nhau quay người, liếc một cái Trần Tiếu, liền không có lại phản ứng hắn. Hiển nhiên, hiện tại còn hôn mê bất tỉnh Bạch Hùng mới là các nàng quan tâm. Trần Tiếu tự mình đi tới chữa trị khoang thuyền trước, xuyên thấu qua thủy tinh, có thể nhìn thấy Bạch Hùng chính từ từ nhắm hai mắt. Toàn thân kết nối cái này loại thiếp phiến cùng cái ống. Tại cái kia xem xét liền tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng bắp thịt phía trên tràn đầy vết thương. Chính ưng ực không ngừng toát ra mang theo huyết sắc bọt khí. Nhìn thương hoàn toàn chính xác thật rất nặng đâu. Bất quá không phải đã bỏ vào đến sao? Các ngươi làm sao vẫn là một mặt lo lắng đó a? Hắn không hiểu thấu mà hỏi. Bởi vì tại trong sự nhận thức của hắn, chỉ cần còn chưa có chết, bị ngâm mình ở chữa trị dịch bên trong về sau, liền cơ bản thuộc về an toàn. Hoàn toàn khôi phục chỉ là vấn đề thời gian. Đúng vậy a, chúng ta ngay từ đầu cũng cho là như vậy. Tống Tuyền đầu tiên mở miệng. Thế nhưng là đã lâu như vậy, thương thế của hắn một chút cũng không có chuyển biến tốt đẹp. ngược lại càng ngày càng tăng thêm. Trần Tiếu sửng sốt, a, càng ngày càng nặng, vì cái gì? Không biết, Lưu nữ sĩ tiếp lời đầu. Không chỉ như thế, chữa trị dịch chất dinh dưỡng cơ hồ tại khoảng 10 phút thời điểm liền hoàn toàn bị tiêu hao sạch sẽ. Chúng ta chỉ có một lần lại một lần thay đổi. Nàng chỉ cửa khoang cái khác một đầu cái ống. Chắc là chữa trị dịch đang từ nơi này không ngừng chảy vào trong khoang thuyền. Trần Tiếu nghe xong, nhíu mày, làm sao lại xuất hiện loại tình huống này? Cái này chữa trị dịch không phải là tàn thứ phẩm à, hắn ồn ào đến. Lúc này, một bên một vị mặc áo khoác trắng người đi tới. Dĩ nhiên không phải, trên thực tế, cho dù là tàn thứ phẩm, hắn trấn nhiếp nhập tính toán cơ hồ có thể chữa trị ngang nhau thân thể tư chất 130 hơn người. Nói xong, hắn tại chữa trị khoang thuyền cái khác bàn điều khiển bên trên nhấn mấy lần. Ngay sau đó, ngay tại một khối trên màn hình, xuất hiện một bộ nhân thể mô hình, chỉ bất quá phía trên đỏ bừng một mảnh. Các người nhìn thấy chỉ là vết thương, máu trên thực tế. Thân thể của hắn thương thế so những này còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Nếu như không có chữa trị dịch duy trì, hắn sẽ ở trong vòng một canh giờ liền nhanh chóng làm tan biến. Cái gì? Làm tan biến là có ý gì? Lưu nữ sĩ cướp hỏi. Từ ngữ khí liền có thể cảm giác được ra trong nội tâm nàng lo lắng. Chính là mặt chữ ý tứ. Nhân viên y tế rất nghiêm túc nói. Thân thể của hắn tại phân giải, làn da, bắp thịt, xương cốt cùng tất cả nội tạng tổ chức đều tại lẫn nhau bài xích. Loại hiện tượng này đã đạt đến tế bào cấp bậc. Có thể tưởng tượng, nếu như rút khỏi chữa trị khoang thuyền, hắn cơ hồ ngay cả 10 phút đều kiên trì không đến. Liền sẽ, nói đến đây, người kia do dự một chút. Tựa hồ là đang suy nghĩ phải dùng cái gì từ mới có thể nói rõ loại tình hình này. Qua hồi lâu, hắn mới tiếp tục bổ xong cái cuối cùng từ ngữ, hòa tan. Lưu nữ sĩ đứng an tĩnh, tựa hồ không có gì đặc biệt phản ứng, nhưng là sắc mặt của nàng đã lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tái nhợt. Hai tay nắm thật chặt, móng tay đều chụp tiến vào trong thịt. Không có cách nào trị liệu a. Nàng cố nén, để cho mình ngữ khí bình ổn một chút. Các ngươi là chữa bệnh tổ, là hội ngân sách nhân viên y tế. Luôn sẽ có biện pháp. Mặc áo khoác trắng người lắc đầu. Chúng ta đang cố gắng, nhưng là hiện tại không có bất kỳ cái gì khởi sắc. Cái kia nguyên nhân đâu? Hắn vì sao lại biến thành cái dạng này? Tống Tuyền lại hỏi. Hoàn toàn không biết, chúng ta đã đối nó tiến hành toàn diện kiểm tra, làm cho người kỳ quái ngạch là, thân thể của hắn tựa hồ rất khỏe mạnh, không có bất kỳ cái gì ký sinh, độc tố, hoặc là chứng bệnh, nhưng là hắn chính là tại phân giải, thật giống như bản thân hắn nên dạng này, trầm mặc. Bầu không khí lập tức trở nên làm cho người ngạt thở. Không nói trước y tế tổ đám hỗn đản này nhóm tập tục như thế nào. Nhưng là tất cả mọi người biết, nếu như xuất hiện nguy hiểm lúc, bọn hắn cơ hồ sẽ cạn kiệt lớn nhất khả năng tới cứu trợ mỗi một cái hội ngân sách thành viên sinh. Mệnh, nếu như bọn hắn nói không có cách nào khả năng này liền thật không có cách nào. Mà đúng lúc này, ở đây người bên trong... Liền có như vậy một cái tựa hồ hoàn toàn không bị khinh bỉ phân cảm nhiễm ra hỏa Trần Tiếu. Chỉ gặp hắn cùng một người không có chuyện gì còn đứng ở lồng thủy tinh phía trước. Nhìn xem Bạch Hùng hai tay cắm Kabuto, miệng bên trong như không có chuyện gì xảy ra hừ hừ lấy khó nghe luận điệu. Huy hắn dây chuyền đâu? Hắn suy nghĩ một hồi, nói ra, cái gì? Dây chuyền. Mặt dây chuyền là một cái vòng tròn nhỏ. Các ngươi hẳn là thấy qua. U cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.